Tình yêu chẳng có trên đời. Có lần người nói với tôi, người chẳng muốn yêu thêm ai, người không tin vào mãi mãi. Nhưng có một thứ mà chẳng đổi thay, mà người sẽ mãi đâu biết đâu hay, là tiếng yêu của tôi đây, chân tình mà người đâu thấy. Từng tháng năm cứ qua dần, thương thầm người suốt thanh xuân. Dù biết chẳng có danh phận, vẫn trao về người say đắm. Cho dẫu tôi có cố gắng bao nhiêu, thì giữa hai đứa chắc chắn không yêu. Trên thế gian có bao điều đơn phương mới cam chịu. Những năm tháng đó người đâu biết rằng chỉ riêng mình tôi lặng thinh thất tình. Có tiếng người chào từ lâu mãi không thành câu. Trong lòng tôi giấu và tôi chỉ muốn được trông thấy người. Dẫu chỉ bạn thôi cũng vui lắm rồi. Tôi thà là người thầm thương đến suốt cuộc đời.